Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704: Diệp Thu xuất quan. Điện ảnh đệ trình 32/100. Ngay tại ngoại giới ồn ào náo động bên trong, Diệp Thu cùng Khương Văn Vũ bọn người uốn tại tinh sán công ty phòng biên tập trong đối điện ảnh. Triển khai cắt nối biên tập công tác. Trước đó, Diệp Thu đã từng tham dự qua Crazy Stone cắt nối biên tập công tác, cũng coi là có chút kinh nghiệm, nhưng là chờ đến chân chính bắt tay bắt đầu cắt tập thời điểm, Diệp Thu mới phát hiện chính mình lại có loại vô tòng hạ thủ cảm giác. Một quyển này cuốn cuộn phim, cái này một chánh chánh hình ảnh đó cũng đều là chính mình hao phí tâm huyết quay chụp đi ra ngoài. Diệp Thu nhất định cảm thấy mỗi một cái hình ảnh, kiều đoạn đều hẳn là chiếu phim đi ra, không nên bị cắt nối biên tập rơi. Nhưng là, dựa theo Đại Hán Đế Quốc điện ảnh chiếu phim quy định, mỗi một bộ phim chiều dài ứng tại 90 điểm chuông đến 150 phút đồng hồ ở giữa. Nói cách khác, dài nhất điện ảnh nhiều nhất đúng vậy 150 phút đồng hồ mà thôi. Mà bây giờ Diệp Thu trên tay cuộn phim lúc dài, cộng lại chừng mười mấy giờ, cũng chính là sắp tới 1000 điểm chuông. Muốn theo 1000 điểm chuông bên trong cắt nối biên tập ra 150 phút đồng hồ, cái này tất nhiên cần cầm phần lớn nội dung cấp bỏ qua đến. Thẳng đến lúc này, Diệp Thu mới hiểu được lúc trước vì sao mỗi kéo nhất đao, Khương Văn Vũ trên mặt lộ ra đi ra ngoài cái kia có thể so với cắt thịt vậy đau đớn. Cái này quay chụp đi ra ngoài cắt nối biên tập cũng đều là đạo diễn tâm huyết a. Đem tâm huyết của mình cấp cắt đứt, vậy cũng không đúng vậy tại đạo diễn trong lòng cắt thịt đi. Diệp Thu nhớ rất rõ ràng, chính mình lúc trước còn chế giễu Khương Văn Vũ quá nhỏ gia đình khi ấy nhỉ. Bây giờ nghĩ lại, là mình hình vẽ bức tranh sen phá. Hiện nay đến phiên mình, Diệp Thu mới chân thiết cảm nhận được Khương Văn Vũ lúc ấy loại kia cảm giác đau lòng. Mà đối mặt Diệp Thu cái kia một mặt đau lòng cùng dãy dụa bộ dáng, Khương Văn Vũ cùng cái khác mấy tên công tác nhân viên ngược lại là cũng không có nói cái quái gì, mà là nhao nhao lấy một người có kinh nghiệm con mắt nhìn xem Diệp Thu. Đối với Diệp Thu bây giờ xoắn suýt, người thành tựu bọn hắn đều trải qua, bởi vậy cũng đều năng lượng trải nghiệm Diệp Thu tâm tình lúc này. Tại một lát sau về sau, một tên biên tập viên dè dặt hỏi, như thế nào đây, Diệp đạo, cái này bộ phận kéo không hớt tóc. Nhìn xem biên tập viên chỉ cuộn phim vị trí, Diệp Thu trong đôi mắt hiện lên một tia giấy rùa. Hắn rõ ràng nhớ kỹ đang quay nhiếp cái này một kiều đoạn thời điểm Đường Ánh Tuyết còn cảm mạo phát đốt, nhưng là vì không liên lụy toàn bộ đoàn kịch tiến độ, nàng luôn luôn cắn răng kiên trì. Cũng bởi vì tuồng vui này, cuối cùng Đường Ánh Tuyết thắng được toàn bộ đoàn kịch tôn trọng. Nhưng là, hiện tại, Khương Văn Vũ cùng mấy tên biên tập viên theo nội dung cốt truyện trôi chảy độ suy nghĩ, tất cả đều đề nghị muốn đem một đoạn này cấp cắt đứt. Theo tình cảm riêng tư trên mà nói, đây chính là Đường Ánh Tuyết dáng chống đỡ lấy phát sốt thân thể vỗ xuống. Diệp Thu là hy vọng có thể cầm một đoạn này nội dung cốt truyện hiện ra đến người xem trước mặt, để cho khán giả nhìn thấy Đường Đường nỗ lực, để bọn hắn minh bạch Đường Đường cũng không phải là chỉ dựa vào quan hệ bám váy mới biểu diễn bộ phim này. Nàng là thật có nghiêm túc, an tâm mà đang diễn trò. Nhưng là, theo đại cục trên mà nói, Diệp Thu cũng minh bạch cái này kiều đoạn đặt ở cái này cắt nối biên tập đi ra ngoài nội dung cốt chuyện bên trong là có vẻ hơi đột ngột. Bởi vì Diệp Thu yên lặng, toàn bộ phòng biên tập nội hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang đợi Diệp Thu lựa chọn cắt. Đến cuối cùng nhất, Diệp Thu rốt cục vẫn là cắn răng, nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến Diệp Thu gật đầu đồng ý, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đám người nhìn nhau một cái, nhao nhao toát ra mỉm cười. Trên thực tế, bọn hắn thật là có chút lo lắng Diệp Thu khư khư cố chấp đây. Dù sao Diệp Thu là bộ phim này đạo diễn, hơn nữa còn là bọn họ lão bản. Nếu như Diệp Thu kiên trì ý mình, bọn hắn tự nhiên cũng không dễ nói thêm cái gì. Nhưng là có thể khẳng định là bộ phim này ở cái này kiều đoạn bộ phận tất nhiên sẽ sụp đổ mất. Mà bọn hắn cũng có thể sẽ bởi vì Diệp Thu ở thời điểm này quyết giữ ý mình còn đối với Diệp Thu sinh ra kiểu khác tâm tư. Hội một lần nữa suy nghĩ chính mình lưu tại nơi này đến cùng đúng hay không. May mắn, Diệp Thu cũng không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn cùng tín nhiệm. Tại tình cảm riêng tư cùng đại cục diện trước, Diệp Thu cuối cùng vẫn là lựa chọn đại cục. Cũng chỉ có ông chủ như vậy mới đáng giá bọn hắn đi thực tình mà ủng hộ. Diệp Thu cũng không biết, chỉ là bởi vì của mình này dạng một lần lựa chọn, lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thu hoạch những công việc này nhân viên ủng hộ. Chi tâm, tại cắt bỏ cái này kiều đoạn về sau, Diệp Thu tựa hồ là triệt để vượt qua của mình tâm lý chướng ngại. Cắt nối biên tập tiến độ cũng là ngày càng tăng tốc. Lại thêm có kiếp trước điện ảnh trí nhớ làm cơ sở. Nửa tháng về sau, Diệp Thu bọn người liền thuận lợi hoàn thành điện ảnh cắt nối biên tập công tác. Cuối cùng làm xong, nửa tháng về sau, Diệp Thu đi ra phòng biên tập, đối mặt với lối đi nhỏ ngoài cửa sổ cái kia thật cao một vầng trăng. Lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Một cái này nửa tháng đến, ngoại trừ ngẫu nhiên mấy lần vì làm bạn nữ nhi mà rời đi phòng này, Diệp Thu cơ hồ đem tất cả thời gian đều đặt ở phòng biên tập trong. Diệp Tổng, một tên làm thêm giờ nhân viên theo hành lang bên trên đi qua, thấy được đứng ở bệ cửa sổ bên Diệp Thu, nhất thời khẽ hô một tiếng. Cái này một thấp giọng hô, lập tức hấp dẫn phía sau mấy tên nhân viên. Cái quái gì? Diệp Tổng đi ra. Diệp Tổng xuất quan. Là Diệp Tổng. Ha ha. Diệp Tổng xuất quan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh sán công ty hoành động. Rất nhanh, Diệp Thu xuất quan tin tức liền truyền đến trên mạng lưới. Lần nữa đã dẫn phát toàn dân chú ý. Ồ, Diệp Thu đi ra. Là ý nói, điện ảnh cắt nối biên tập tốt. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Nghe tinh sán người của công ty nói, Diệp Thu trừ ăn cơm ra ngủ, cơ hồ đem tất cả thời gian đều tốn ở phòng biên tập nội. Nhất định liều mạng a. Dừng a, loại lời này ngươi cũng tin a? Diệp Thu đường đường một cái công ty tổng giám đốc, về phần dạng này đi, ngươi còn khác không tin. Ta đại thúc biểu muội nhị đại gia nhà cháu rể mụ mụ ngay tại tinh sán công ty bảo đảm khiết viên. Nàng là tận mắt thấy Diệp Thu chui tại phòng biên tập trong 10 ngày nửa tháng mới ra ngoài một chuyến đây. Thật hay giả? Đương nhiên là giả. Lừa người ta không có tiểu dây dây o không ô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì cũng không nói. Liền hướng về phía Diệp Thu cái này một phần liều mạng. Trời chiếu phim thời điểm ta nhất định sẽ đi xem. Đúng, cũng coi như ta một cái đi. Mang ta lên, ngay tại đám dân mạng nhiệt nghị bên trong. Ngày thứ hai, Diệp Thu tự mình cầm cắt nối biên tập tốt điện ảnh mẫu đái. Tiến về Văn Ngu Hiệp Hội, tiến hành điện ảnh xét duyệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.